Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, đồ ăn bị người đoạt đi. Trầm Phong ngẩng đầu xem xét, giật nảy mình, chỉ thấy bản án đối diện Ô Ương Ương bu đầy người. Hơn nữa đám người này tựa hồ đều duy trì cùng một cái động tác. Chảy nước bọt, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem, gắt gao nhìn qua phía bên mình. Làm sao nhiều người như vậy? Không phải là cương thi đi. Trầm Phong từ đối phương những cái này hình tượng phía trên, không khỏi nhớ tới trước kia nhìn qua trên TV loại kia zombie bộ dáng. Bất quá cẩn thận nhìn sau đó, lại cảm thấy không giống. Mặc dù những người này khí tức có chút kịch liệt, nhưng còn thuộc về bình thường phạm vi. Ta ảnh hưởng các ngươi ăn cơm đi. Trầm Phong nỗ lực lấy hỏi. Cậu tử ngươi còn không tới bưng thức ăn. Ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Không có nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng nha. Mau đem đồ ăn mang đi. Khác ảnh hưởng những người khác. Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn một cái đoàn người. Phát hiện cậu tử cùng các nhân một dạng. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Liền tức giận hô. Tất cả chớ động. Ta tới. Ta tới. Ngay ở mọi người bị Trầm Phong thanh âm đánh thức sau đó. Một cái mang theo khàn khàn giọng nữ từ đằng sau truyền tới. Trầm Phong cùng đám người cùng một chỗ theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Mai Nhược Liễu. Hai tay mở rộng. Làm ra một bộ khinh đè động tác nhường tất cả mọi người đừng động. Mà chính nàng thì chen hơn người quần. Chậm rãi đi đến Trầm Phong bên cạnh. Quý khách nếu là ở tại ta Hạnh Hoa lâu. Vậy làm sao có thể làm phiền ngài động thủ đây. Nói xong sau đó. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua như cũ ở phía xa đứng yên Dương Tử Nguyệt. Tiểu Nguyệt ngươi còn không tới bưng thức ăn. Ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Dương Tử Nguyệt chỉ ngây ngốc chỉ cái mũi của mình. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta, làm sao? Còn muốn lười biếng hay sao? Lúc này Mai Nhược Liễu thanh âm so vừa mới nghiêm khắc rất nhiều. A, Dương Tử Nguyệt gặp không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần cúi đầu. Đưa thân đi tới, ha ha, quý khách quang lâm, cũng không thể như vậy tùy ý. Đây nếu là truyền đi, ngoại nhân há không phải cười ta Hạnh Hoa lâu không hiểu quy củ. Đi, ta mang quý khách đến phòng khách quý dùng cơm. Mai Nhược Liễu nhìn xem Trầm Phong, mỉm cười nói ra, nói xong sau đó, xoay người lại trừng Dương Tử Nguyệt một cái. Không có nhãn lực. Còn không nhanh đưa khách nhân đồ ăn bưng đến phòng khách quý. A, Dương Tử Nguyệt đầu giờ phút này ở vào một mảnh hỗn loạn. Mặc dù nàng biết rõ Mai Nhược Liễu để cho nàng làm như vậy nhất định là có cái gì tính toán. Nhưng về phần cái gì tính toán, nàng thật đúng là làm không rõ ràng. Đành phải ngơ ngác phối hợp với đối phương. Bưng lên trong đó hai mâm đồ ăn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Mà Mai Nhược Liễu cũng không nhiều lời. Đem còn dư lại hai bàn trực tiếp nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng bước liên tục. Đi theo. Tình huống gì? Cái này Mai Đại Hiệp thế nào nhiệt tình như vậy? Hạnh Hoa lâu không phải cường đạo hắc điếm sao? Thế nào còn chỉnh suất ngũ tinh cấp phục vụ? Trầm Phong nhận ra đối phương liền là Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt. Nhưng hắn đến nay cũng không minh bạch hai cái này yêu nữ thế nào liền đột nhiên vòng vo tính tình. Bắt đầu cho mình hỗ trợ. Bất quá gặp nhân ra trực tiếp đem đồ ăn đều mang đi. Bản thân còn ngốc đứng ở nơi này làm gì? Đành phải hướng cậu tử trừng mắt một cái. Sau đó đi theo. Mai tả tả, ở đâu là phòng khách quý? Đi ở phía trước nhất Dương Tử Nguyệt thực sự không biết nên đi nơi nào. Đành phải dừng lại bước chân hỏi. Ngốc nha đầu, trực tiếp mang ta gian phòng của mình tốt. Còn phòng khách quý, mông phòng khách quý. Mai Nhược Liễu nhẹ giọng quát. A, Dương Tử Nguyệt sững sờ. Sau đó lại lập tức suy nghĩ tới vị nhi. Cúi đầu hì hì cười xấu xa đạo. Mai tả tả ngươi quá xấu rồi. Dễ dàng như vậy liền đem bọn họ cho gạt đến. Khác nói nhảm, đi nhanh lên. Nhường bọn họ tỉnh ngộ lại sẽ trễ. Mai Nhược Liễu thấp giọng cười nói. Nguyên bản cự ly liền không xa. Hai người rất nhanh liền bưng đĩa đi vào Mai Nhược Liễu ở gian phòng. Ở đem đồ ăn ở trên bàn bày ra tốt sau. Mai Nhược Liễu đi thẳng tới cửa ra vào nghênh đón Trầm Phong đến. Hoan nghênh Trầm công tử. Công tử mời đến. Gặp Trầm Phong đi đến cửa ra vào. Mai Nhược Liễu mở miệng nói. Cái này. Phòng khách quý. Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem môn đầu. Cảm giác giống như cùng các gian phòng không có gì khác biệt. Ha ha. Chẳng lẽ công tử muốn đứng ở cửa ra vào nói chuyện sao? Mai Nhược Liễu như có ám chỉ nhìn thoáng qua chung quanh đầu nhập tới được ánh mắt hỏi. Khụ khụ. Trầm Phong ho khan một tiếng. Quay đầu xem xét. Quả nhiên phát hiện rất nhiều người đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem bản thân. Mặt đằng một cái đỏ lên. Vội vàng đi vào trong nhà. Cầu tử bọn họ xem xét Trầm Phong tiến vào. Lo lắng có trá. Vội vàng đi đến cửa ra vào. Đang muốn mở miệng thời điểm. Mai Nhược Liễu lại vượt lên trước nói ra. Mấy vị là cùng Trầm công tử cùng nhau. Tự nhiên cũng phải tiến vào. Đối Mai Nhược Liễu mời. Cầu tử cùng tiểu thất lại càng khẩn trương Trầm Phong tình huống. Liền nhìn cũng không nhìn một cái vọt vào. Cửu đại hải cùng nguyên cảnh chung xem xét điệu bộ này. Đành phải đi vào theo. Từ bên ngoài nhìn. Căn này phòng cùng với những cái khác gian phòng giống như không có gì khác biệt. Thẳng đến Trầm Phong tiến đến sau đó. Mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Phòng bên trong trang trí muốn so bọn họ chỗ ở gian phòng hào hoa xa xỉ rất nhiều. Hơn nữa gần dựa vào vách tường vị trí còn có một cái chất gỗ thang lầu. Trực tiếp thông phía trên 3 tầng. Ở cự ly cửa sổ không xa nơi. Để đó một chương bàn gỗ. Trầm Phong làm đồ ăn giờ phút này toàn bộ đều đặt ở phía trên. Thậm chí ở Trầm Phong không biết tình huống dưới. Liền bát đũa toàn bộ đều bày ra được thật chỉnh tề. Các vị quý khách mời. Mai Nhược Liễu đi tới trước bàn. Đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Nhập gia tùy tục. Trầm Phong biết rõ đối phương đoán chừng có chút địa vị. Bất quá bản thân cũng đồng dạng sẽ không sợ người nào. Cho nên cũng không chút khách khí đi qua ngồi. Đợi mấy người toàn bộ đều ngồi xuống sau đó. Mai Nhược Liễu mở miệng nói ra. Trầm công tử là quý khách. Hôm nay ta đem chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra khoản đãi các vị. Mong rằng các vị không cần thiết ghét bỏ. Ta hẳn là xưng hô ngài Mai Đại Hiệp vẫn là cái gì? Trầm mỗ ưa thích thẳng thắn. Không biết ngài làm chúng ta kêu lên nơi này có mục đích gì? Trầm Phong nhìn xem Mai Nhược Liễu. Tịnh không có để ý tới nàng nói rất hay rượu. Tại hạ Mai Nhược Liễu, cũng xem như cái này Hạnh Hoa Lầu chủ nhân một trong. Hôm nay gặp Trầm công tử chế tác thức ăn mà tay nghề như thế đăng phong tạo cực. Liền sinh lòng ngưỡng mộ, muốn mời công tử tới một lần. Như thế mà thôi, không có ý khác. Nguyên bản Mai Nhược Liễu cũng là tùy tiện tính cách. Gặp Trầm Phong hỏi ngay thẳng, mình ở trả lời phía trên cũng đồng dạng sảng khoái. Tạ ơn Mai lão bản khích lệ. Trầm mỗ đây chỉ là điêu trùng tài mọn. Hơn nữa Trầm mỗ giống như cùng Mai lão bản cũng không phải rất quen. Không biết có thể nói thứ gì. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong không có ăn cơm cảm xúc. Mở miệng chất vấn. Ha ha, chẳng lẽ Trầm công tử liền không nguyện ý mời ta nếm thử tay nghề của ngươi? Có chuyện gì? Chúng ta liền ăn liền nói há không phải càng tốt. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tựa hồ có chút bất mãn. Cũng biết rõ bản thân quét người ta hào hứng. Liền mở miệng cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trầm đại nhân có chỗ không biết. Nguyên bản ta là không có gặp qua Mai Đại Hiệp. Bất quá Mai Đại Hiệp anh danh ở nơi này phụ cận thế nhưng là phải tính đến tốt. Đoán chừng về sau Trầm đại nhân sẽ thường xuyên từ nơi này đi ngang qua. Có thể nhận biết Mai Đại Hiệp. Cái kia chính là nhiều một cái có thể nói chuyện trời đất bằng hữu. Cửu đại hải nghe xong đối. Phương lại là ở phụ cận rất nổi danh Mai Nhược Liễu. Cái kia chính là Hạnh Hoa Lầu tam trưởng quỹ. Cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Thế là liền nhắc nhở Trầm Phong nói. Cửu đại hải vừa dứt lời. Cầu tử cũng hiểu trong đó một chút hàm nghĩa. Liền mở miệng nói. Thôn trưởng, vậy chúng ta liền ăn cơm trước đi. Người nói người có tốt như vậy tay nghề. Làm sao ở nhà thời điểm liền không có gặp ngươi lộ một tay. Thật là, có mọi người trộn rộn. Nguyên bản có chút tẻ ngắt bầu không khí bắt đầu ấm lại. Trầm Phong nghĩ cũng phải, nên ăn cơm ăn cơm. Có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói. Cho dù bản thân không đói bụng, đoán chừng Tiểu Thất cùng Cầu Tử bọn họ đã sớm đói bụng lắm. Xin lỗi a, Mai lão bản, ta người này không quá sẽ móc lấy chỗ cong nói chuyện. Luôn luôn có cái gì nói cái gì. Dù sao chúng ta không phải quá quen thuộc, cho nên người cũng có thể lý giải. Đúng không? Tốt, hiện tại không có chuyện gì. Cùng một chỗ tọa hạ ăn đi. Đợi lát nữa lạnh khả năng liền không tốt ăn. Hành tẩu bên ngoài, cẩn thận một chút cũng là tốt. Trầm công tử tâm tình Mai Mộ lý giải. Mai Nhược Liễu mở miệng cười nói. Sau đó đối đứng ở cách đó không xa không chịu tới được Dương Tử Nguyệt đạo Tiểu Nguyệt. Tới cho Trầm công tử rót rượu. A, ta cho hắn rót rượu. Dựa vào cái gì? Dương Tử Nguyệt làm một tĩnh cung. Yên tĩnh đại sư môn đồ. Đến nơi đó đều là thụ người tôn kính người. Hôm nay mặc danh kỳ diệu bị Trầm Phong khinh bạc không nói. Bây giờ Mai Nhược Liễu lại muốn bản thân cho cái này đăng đồ tử rót rượu. Nàng đương nhiên không làm. Gặp đối phương không chịu tới. Mai Nhược Liễu cũng không để ý. Tự thân vì Trầm Phong rót đầy say rượu. Đem bầu rượu đưa cho cự ly gần đây Cửu Đại Hải. Cười nói ra, ta nơi này cho tới bây giờ không cho phép ngoại nhân tiến đến. Cho nên cũng không có thể dùng gọi hạ nhân. Chỉ có làm phiền các vị tự mình động thủ. Cửu Đại Hải thế nhưng là nghe qua đối phương uy tên. Cho nên vội vàng trả lời. Sao dám cực khổ Mai Đại Hiệp đại giá. Chính chúng ta đến, tự mình tiến tới. Nói liền cầm lấy bầu rượu cho mỗi người chén rượu rót đầy. Đến, ta trước kính các vị một chén. Mọi người có thể tới ta Hạnh Hoa lâu. Cái kia chính là cho chúng ta mặt mũi. Vừa mới Mai Mỗ lại quấy các vị nhã hứng. Vậy ta liền uống trước rồi nói. Cho mọi người bồi cái không phải. Mai Nhược Liễu trời sinh tính sảng khoái. Chỉ thấy nàng lời nói mới vừa nói xong. Liền đem chén rượu dơ lên. Uống một hơi cạn sạch. Trầm Phong đám người gặp nhân ra đều cạn một chén tận. Đành phải cũng nâng chén đem rượu uống xong. Trầm Mỗ rất ít uống rượu. Hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm hơn chạy đi. Cho nên Mai Đại Hiệp tâm ý tại hạ tâm lĩnh. Có lẽ về sau Trầm Mỗ sẽ thường xuyên đi ngang qua này. Đến lúc đó sẽ cùng Mai Đại Hiệp nâng ly tốt. Không hiểu rõ tình huống. Trầm Phong tự nhiên không dám uống nhiều. Cho một mặt mũi liền bị. Cái kia có thể uống cái không xong. Được, ta kỳ thật cũng không thích lắm uống rượu. Tất nhiên Trầm công tử nói. Mấy người các ngươi tùy ý. Ta và Trầm công tử liền dừng ở đây rồi. Đối với Trầm Phong thái độ. Đối phương ngược lại cũng không buồn. Trực tiếp mở miệng đáp. Tiếp xuống. Mai Nhược Liễu cũng không hỏi lại cái khác. Mà là cùng mọi người cùng một chỗ nhấm nháp Trầm Phong tay nghề. Thậm chí vừa ăn còn một bên khoa trương tán thưởng. Cuối cùng thực sự nhịn không được. Còn cưỡng ép làm Dương Tử Nguyệt kéo tới ăn chung lên. Nguyên bản bốn mâm đồ ăn Trầm Phong mấy người ăn cũng liền miễn cưỡng đủ. Hiện tại tăng thêm hai vị nữ tính sinh lực quân. Cho nên, bốn mâm đồ ăn rất nhanh liền còn dư 1/2. Cũng may cô gái lượng cơm ăn đều nhỏ. Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt mặc dù như cũ muốn ăn. Có thể chống khó chịu dạ dày lại không thể không nhường các nàng để đũa xuống. Một bên nhìn xem Trầm Phong bọn họ tiếp tục. Vừa trò chuyện chút không quan hệ khẩn yếu chủ đề. Chỉ là trò chuyện một chút. Nàng đột nhiên hỏi. Ta xem Trầm công tử phi thường lạ mặt. Không biết Trầm công tử từ nơi nào đến. Đến nơi nào đi. Ha ha. Xem ra là rốt cục nhịn không được. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong nghe xong đối phương hỏi thăm những vấn đề này. Liền biết rõ đây là nhục hí đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.